Đỉnh luyện thần ma, chương 271, truy tung ấn ký, góc truyện audio.com, nàng hiện tại cũng là đang oán trách tại sao Hạ Kiến Quốc lại không ra tay với cái tên Diệp Tử Phàm kia, để cho nàng chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. Không phải chỉ là một tên thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn thôi sao, cho dù thân phận của hắn có cao cũng chỉ là thông thần, như thế nào lại quá kiêu ngạo, nếu như Hạ trưởng lão ra tay tên kia đã chết từ lâu. Hiểu Thanh, là ngươi đang trách ta sao? Hạ Kiến Quốc vẫn đang nhắm mắt bỗng nhiên đứng lên xuất thủ đánh ra một loạt ấn quyết đem căn phòng của hắn cho phong cấm lại, hiện tại bên trong căn phòng này là không có một ai có thể dùng thần thức tra xét được cho dù đó là hóa thần cảnh cường giả. Sau khi đánh xong pháp quyết ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Hiểu Thanh nghiêm khắc nói. Hiểu Thanh không dám, nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của Hạ Kiến Quốc Tần Hiểu Thanh không dám đối mặt cúi thấp đầu xuống nói. Bây giờ nàng đã hiểu Hạ Kiến Quốc dù như thế nào cũng là Vạn Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão tuy tu vi không bằng phụ thân nàng, nhưng mà cũng là hàng thật giá thật hóa thần chí tôn cường giả, không phải là những tên thanh niên theo đuổi nàng kia mà nàng có thể lên mặt. Tuy là vậy nhưng mà trong lòng nàng cũng không thể kìm nén được uất ức. Hạ trưởng lão này thường ngày là rất yêu thương nàng, chưa bao giờ dùng cái thái độ này nói chuyện với nàng, không phải chỉ là vì một cái nho nhỏ thông thần cảnh thôi sao, nàng thật sự là không hiểu. Hiểu Thanh, vị Diệp Tử Phàm kia nếu như là thông thần cảnh cường giả, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho hắn dương oai tại Vạn Tinh Thương Hội sao? Hạ Kiến Quốc trong lòng thở dài nói. Tần, Hiểu Thanh này bên ngoài tuy nhu mì lễ phép nhưng tự thân bên trong lại mang theo cực đại ngạo cốt chỉ là chính nàng ta cũng không có nhận ra mà thôi. Đây cũng là không thể trách ai bảo nàng là Vạn Tinh Tông công chúa từ lúc xuất phát điểm đã là cao hơn người khác vô số lần, cho nên nội tâm xem người khác bằng nửa con mắt cũng có thể hiểu được chỉ là với cái tính cách này của nàng rất dễ dàng đắc tội với người khác, bình thường người thì cũng thôi, nhưng mà đụng phải kẻ điên hoặc cường giả chân chính chỉ có thể chịu thiệt. Chuyện vừa rồi chính là một ví dụ, không phải hắn truyền âm cầu tình Diệp Tử Phàm, Tần Hiểu Thanh có lẽ là không giữ được tính mạng, nàng ta nghĩ dựa vào một khối tử ngọc là có thể bình an được sao? Suy nghĩ ấy cũng là quá ngây thơ, lục giai hộ thân ngọc phù chỉ có thể hù dọa được những cái kia. Thông thần cảnh, đối với hóa thần cảnh chỉ là một khối đá vụn mà thôi, hóa thần cường giả có 100 cách để phá đi cái hộ thân ngọc phù kia. Hạ trưởng lão, ngài nói hắn không phải là thông thần cảnh cường giả, như vậy hắn. Tần Hiểu Thanh gương mặt trắng xám lại hỏi, tuy là chỉ hỏi, nhưng mà dựa vào biểu thái của Hạ Kiến Quốc nàng là đã có trong lòng mình đáp án. Thì ra là như thế này, cái tên kia là hóa thần cường giả, chỉ như vậy hắn mới giết người ngay tại Vạn Tinh Thương Hội mà không ai đứng ra ngăn cản, buồn cười nàng còn lợi dụng hắn đi làm tấm mộc để đối phó với cái tên Lý Thái Hà kia, nghĩ lại có thể nhặt lại cái mạng xem như là mình may mắn. Lợi dụng một vị hóa thần cường giả cái này nàng cũng có thể nghĩ ra được, nàng không khỏi thầm khen cái sự thông tuệ của mình, không phải ai có thể lợi. Dụng một vị chí tôn cường giả mà còn sống, nhất là chỉ với chân huyền cảnh tu vi như mình. Người trong lòng hiểu là được rồi, công việc giao linh dược vào cho vị Diệp tôn giả kia để cho Tiểu Hồng làm, ngươi không cần xuất hiện trước mặt của vị Diệp tôn giả kia. Hạ Kiến Quốc phất tay lên nói. Cơ hội tiếp xúc với một vị trẻ tuổi hóa thần đã trao cho nàng, nhưng mà nàng ta lại không biết nắm bắt chỉ trách nàng ta mà thôi. Vâng, Hạ trưởng lão, Tần Hiểu Thanh cũng hiểu ý lui ra. Nói thật bây giờ có cho nàng tiên đan, thần khí nàng cũng không dám đi gặp cái tên Diệp Tử Phàm kia, đối mặt với một người khi nào cũng có thể lấy đi tính mạng của mình, nàng có cách xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vạn Tinh Thương Hội, phòng số 2 chí tôn khách quý thất luyện thần đỉnh không gian. Chủ nhân, ngài đã bị người khác hạ ấn ký. Bên trong, luyện thần đỉnh thấy Diệp Tử Phàm đang muốn dùng thượng phẩm linh mạch tiến vào tu luyện, Đại Hắc liền xuất hiện trước mặt của hắn, lên tiếng nói. Ấn ký, đây là có chuyện gì, làm sao ta không có phát hiện ra? Diệp Tử Phàm nhíu mày hỏi, ấn ký loại vật này là hắn vẫn nghe nói đến, có rất là nhiều loại ấn ký mà tu luyện giả có thể sử dụng, nhưng mà thông thường nhất vẫn là một loại truy tung ấn ký, hắn là không nhớ khi nào mình đã bị người ta cho hạ ấn ký, xem ra chuyện này thật không đơn giản. Chủ nhân ngài xem, Đại Hắc không có trả lời hắn, mà là dùng tay đánh ra một số huyền ảo ấn quyết lên người của Diệp Tử Phàm. Có đến hai loại, chuyện gì thế này? Diệp Tử Phàm há hốc mồm hỏi. Sau khi Đại Hắc đánh ra ấn quyết sau, từ trên người của hắn xuất hiện hai đạo mờ ảo quang điểm, một màu đen loại chính là. Từ trong thân thể hắn thoát đi ra, nó mang theo một loại u ám cũng giống như nguyền rủa lực, bên cạnh đó là một chữ lý rất nhạt, nếu như không quan sát kỹ là không thể nào nhận ra được, còn một loại trong có vẻ tươi sáng hơn, điều hắn kinh ngạc là đạo ấn ký này lại từ một sợi tóc trên đầu của hắn chóc ra, nhìn như nó có vẻ sáng sủa nhưng mà hắn có thể cảm nhận được đạo này ấn ký ẩn núp cùng với cường đại hơn đạo ấn ký có chữ lý kia ngàn vạn lần. Chủ nhân, đạo ấn ký Lý Tự kia là do ngài đã diệt đi Lý Thái Hà cùng một đám Lý gia đệ tử xuất hiện, đây cũng là một loại ấn ký tương đối đặc biệt, thông thường một số đại gia tộc vì muốn phòng ngừa có người diệt đi gia tộc đệ tử của mình, có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ, nên từng tên đệ tử quan trọng sẽ được gia tộc trưởng lão làm một ít tay chân, còn về đạo ấn ký còn lại kia chính là do một tên có tu vi rất là cao thâm nhân lúc chủ nhân ngài không tập trung đã hạ, mục đích của nó cũng chỉ có một, đó chính là theo dõi hành tung của chủ nhân ngài. Đại Hắc một chàng giải thích nói, cái đạo ấn ký kia là Hạ Kiến Quốc động tay chân. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng nói. Lý gia chỉ là một đám sâu kiến, đạo ấn ký của Lý gia không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn, còn lại cái đạo ấn ký kia hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ có Hạ Kiến Quốc. Trong số những cường giả mà hắn đã gặp qua, hai con yêu sư kia thì không nói, đó là một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, không cần phải hạ thêm ấn ký truy tung gì cho mất công, còn lại cường giả ngang tầm mà hắn gặp cũng chỉ còn lại Hạ Kiến Quốc, cũng chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ tu vi kia mới có thể nhân lúc hắn sơ ý. Hạ ấn ký, chủ nhân, ngài nói không sai, chính là Hạ Kiến Quốc. Đại Hắc gật đầu nói, chủ nhân, ta hiện tại liền xóa đi hại đạo truy tung ấn ký kia. Đại Hắc xin ý kiến. Cái ấn ký này với nguyên thần vượt qua hóa thần cảnh của Diệp Tử Phàm cũng có thể nhẹ nhàng xóa bỏ, nhưng mà những việc nhỏ này hắn làm càng thích hợp hơn, hắn cũng muốn chứng minh giá trị của mình, hắn muốn nói với Diệp Tử Phàm là hắn không chỉ có mỗi một thuật luyện đan. Xóa đi, cái này không cần thiết, Diệp Tử Phàm cười gằn, phất tay làm cho Đại Hắc ngừng tay. Hắn không biết Hạ Kiến Quốc nghĩ như thế nào mà lại đối với hắn hạ truy tung ấn ký. Nhưng mà dùng chân nghĩ cũng biết là sẽ không có chuyện gì tốt có thể nói, để lại truy tung ấn ký có thể để cho bọn hắn thi nhau đến tìm mình, khi đó tiện tay hốt chọn một mẻ sẽ đỡ tốn công, nếu như bọn họ đã muốn chết, hắn là nên từ bi thành toàn cho tâm nguyện của bọn họ là được, không phải sao? Cách chương